Mạt Nhật Tang Thi Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, thứ 23 tiết ác ma người phát ngôn 1, buổi chiều, ấm dương khí trời hỗn loạn đầu mùa xuân đặc hữu gió lạnh. Chậm rãi thổi lất phất, bờ biển căn cứ quân sự ngoại vi một mảnh yên tĩnh hiền hòa. Một cây em ngoại, những thứ ấy nguyên bản tượng dòi bọ dạng ầm ĩ dũng động zombie các. Lúc này cũng tượng muốn ngủ tựa như, an tĩnh lại, trừ thỉnh thoảng sẽ có zombie tuét miệng ba dơ lên thối giữa móng vuốt thị uy dạng lắc lư một chút. Ngoài ra lại không động tĩnh khác, chướng ngại vật phía sau trực ban cảnh giới binh lính chờ đợi n lâu. Cũng không thấy zombie đàn có cái gì tân cử động, nghỉ ngơi đi, bọn họ lại sợ zombie đột nhiên tiến công, không kịp điều phối nhân thủ. Không nghỉ ngơi đi, lại cơ hồ một ngày một đêm không nghỉ ngơi, mệt mỏi dã rời rớt, hiện vào lúc này, có thể còn sống chính là không tệ, không có biện pháp, bọn họ đành phải ngáp, tiếp tục thần sắc khẩn trương đề phòng, không dám đơn giản rời đi, bọn người kia muốn làm gì, thế nào bây giờ còn không có động tĩnh gì, một người quan quân có chút đẳng được không kiên nhẫn, miễn cưỡng mở mệt mỏi được đỏ lên mắt. Bực bội cởi chính mình tay không bộ, mại động đại ủng ra không ngừng ca ca đi, phía sau gươm chỉ huy ở mông qua lại đánh toàn, chiến trường vẫn như cũ yên tĩnh, căn cứ hòa zombie giữa chất đầy gạch ngói vụn, vũ khí hòa tiêu thi, bộ xương khô, hố hố ba ba rất khó đi lại, thường thường còn có tiểu ngọn lửa theo đốt cháy đầu gỗ cự lập tức lùi khói xanh. Phòng thủ công xử lý, căn cứ tư lệnh phất phất tay. Một chiếc xe thiết giáp ùng ùng theo công sự cửa lớn chậm rãi chạy ra. Xa xa, kia vượt lên trước 10 vạn zombie đàn, nghe thấy xe thiết giáp thanh âm tao động một trận, tựa là muốn không thể chờ đợi được lập tức vây đi lên tựa như. Thế nhưng lập tức, hình như nghe thấy mệnh lệnh như nhau, rất nhanh an tĩnh lại, một cái chảy nước bọt mắt mở trừng trừng nhìn chằm chằm xe thiết giáp một chút tới gần. Nhưng cũng bất xông tới. Thế nào còn không tiến công? Căn cứ tư lệnh rất bất an, sắc mặt khó coi cực, này đó không đầu óc zombie, không phải nhìn thấy di động vật thể liền hội nhào lên sao? Sao có thể như thế khắc chế? Chẳng lẽ thật sự có trí tuệ zombie chỉ huy chúng nó hành động? Xe thiết giáp đi một chút rừng rừng, rất có điểm thăm dò ý tứ, thế nhưng zombie các chính là không chịu bước ra một bước. Từ từ, xe thiết giáp đi tới trung gian tuyến dừng lại đến, cách zombie đàn không đến 500 mễ cách, đột nhiên, xe thiết giáp chắc cửa mở ra, một mang theo mới mẻ máu động vật thi thể bị xa xa ném ra. Ngay sau đó cửa xe bị loảng xoảng một tiếng chăm chú nhắm lại. Động vật trên thi thể tinh tươi máu vị bị hải gió thổi qua. Thuận gió liền phiêu đãng zombie đàn bầu trời khuếch tán ra. Ôi ôi ôi ôi, kia mới mẻ thơm ngọt máu tươi vị mãnh liệt kích thích zombie các mẫn cảm khứu giác. Hệ thống, chúng nó có chút khống chế không được, nguyên bản yên tĩnh chỉnh tề thi đàn loạn cả lên, lẫn nhau đẩy đẩy liền muốn nhào tới. Mấy cường tráng zombie càng là mại động cứng ngắc đi đứng liền theo thi đàn lý bài trừ đến. Hướng phía mang máu thi thể liền nhe nanh múa vuốt nhào tới. Chúng nó phía sau. Zombie đàn theo sát phía sau liền muốn toàn xông lại, hừ hừ, còn không phải là một đám không đầu óc ngốc zombie, chịu không nổi chút nào hấp dẫn. Căn cứ tư lệnh cười nhạo giơ tay lên, công sự thượng, súng máy thủ môn một lần nữa tiến vào tác chiến trạng thái. Chăm chú chế trụ cò súng, chỉ chờ tư lệnh ra lệnh một tiếng liền bắt đầu tàn sát này đó tham ăn zombie. Bỗng nhiên, phốc phốc mấy tiếng trầm đục. Kia mấy dẫn đầu chạy ra đi, không thể chờ đợi được xông ra tranh đoạt mới mẻ máu thực zombie đầu trong nháy mắt bạo liệt. Tức khắc tài ngã trên mặt đất, kia bắn tung tóe óc vết máu tạc phi được đầy đất đều là. Chúng nó phía sau thật nhiều theo kịp zombie đều bị bắn được tức khắc vẻ mặt đều là. Ôi ôi, ôi ôi, zombie các bị một màn này thảm kịch khiếp sợ tới, hoảng sợ mở to cá chết bàn mắt. Ôi ôi kêu cổn đi trở về, phía sau tiếp trước, liên cứng ngắc đi đứng đô linh hoạt rồi rất nhiều, các ngươi ai nổ súng, nhìn thấy tình cảnh này căn cứ tư lệnh cả kinh, phẫn nộ chất vấn thủ hạ của hắn, không có mệnh lệnh của hắn liền nổ súng, không tuân thủ quân lệnh, phá hoại kế hoạch tác chiến, muốn bắn chết, không có nhân nổ súng. Tư lệnh các hạ, bộ hạ khẳng định trả lời, Nga, căn cứ tư lệnh vẻ mặt hắc tuyến, một trán dấu chấm hỏi kiện cáo, tư lệnh mau nhìn, chỗ đó có người, một nữ nhân, Nani, phục hồi tinh thần lại căn cứ tư lệnh theo bộ đã hạ thủ chỉ nhìn lại. Xa xa, chi chít zombie đàn một trận lắc lư bơi, tách ra một đạo rộng rãi khe hở, mặc một tập trắng tinh ti chất duệ váy liền áo, tóc dài phiêu phiêu cô gái xuất hiện, mái tóc dài của nàng tiêu sái tung bay, da thịt của nàng trong suốt tựa ngọc, của nàng ngũ quan tinh xảo hoàn mỹ, y phục của nàng phóng khoáng đãng đãng, tựa như thần thoại trung thiên sứ như nhau thuần khiết mỹ hảo. Thánh khiết không rành, càng thêm làm người ta tỉnh mục đích là, nàng thật dài mái tóc thượng còn mang một đỉnh vàng dòng mũ miện. Càng thêm phụ trợ của nàng khí chất cao quý, chỉ thấy nàng mại yêu nhã bước chân, chậm rãi đi ra khỏi thi đàn nhượng ra thông đạo, đi tới trung gian khu vực, cách kia cỗ xe thiết giáp chưa đủ một thước, đối mặt lạnh giá xe thiết giáp pháo khẩu, nàng cư nhiên không hề sợ hãi. Còn dịu dàng mỉm cười cười, ánh nắng hợp lòng người, làm cho người ta như mộc gió xuân. Nàng là ai, thế nào không sợ zombie? Công sự thượng nước R binh sĩ các kinh ngạc, nữ hài tử này thật đẹp a. Chân tướng Athena nữ thần như nhau mỹ lệ, nhất là nàng kia cười cảnh tượng, là như vậy sức hấp dẫn đầy đủ, làm cho không người nào pháp chống cự. Thế nhưng nàng sao có thể theo thi đàn lý đi ra đến. Trên người còn một tia vết máu cũng nhìn không thấy. Những thứ ấy khát máu zombie sao có thể phóng quá nàng. Không ăn nàng đâu, zombie nữ vương, một thông minh R sao quan kinh ngạc qua đi. Nói lắp nói ra hắn suy đoán. Không tệ, người sĩ quan kia đã đoán đúng. Cái kia thiên sứ bản cô gái chính là Thẩm Phi Phi. Zombie trung vương giả, nàng, đã sớm tới căn cứ phụ cận, tùy thời mà động, những thứ ấy zombie là nàng mệnh lệnh rút lui, vì chính là giảm bớt không tất yếu tổn thất, những thứ ấy không nghe lời cường tráng zombie cũng là bị của nàng âm ba công kích bạo đầu. Bất phục tùng mệnh lệnh zombie không thể muốn, nàng muốn là tuyệt đối phục tùng chỉ huy zombie, có thể hình thành lực lượng quân sự zombie quân đoàn. Thẩm Phi Phi vừa ánh nắng bàn tươi cười, tuyệt đối trong căn cứ nhân loại biểu hiện được đủ lương thiện hữu hảo. Tuyệt đối hữu ái vô hạn, chỉ là cái kia R sao quan ngu xuẩn độn như lừa. Không hiểu được thưởng thức, mới nói ra mặt trên kia một trận có thương phong nhã lời. Như đầu nhập yên ổn mặt hồ cự thạch, R sao quan lời ở trong quân dâng lên thiên tầng sóng lớn. Zombie nữ vương, này chấn động xưng hô nhượng đại gia kinh hoàng không ngớt. Cái kia công chúa bản ánh nắng nữ hài lại là zombie nữ vương. Lập tức, nước R binh sĩ các đều bị tin tức này sợ đến có chút ngốc. Nước R bạo phát Resident Evil hình như mới một ngày mà thôi a. Liền xuất hiện zombie nữ vương, xuất hiện có thể tùy ý khống chế zombie tiến công lui về phía sau trí tuệ zombie. Ăn thịt người zombie vốn có cũng rất nhưng sợ, lì lợm, rất khó giết chết, người thường căn bản không phải là đối thủ của chúng. Chỉ có kinh nghiệm phong phú quân nhân mới có thể đối phó này đó ma quỷ. Còn muốn đạn dược sung túc, cách đủ xa mới được. Nguyên bản, căn cứ nhân cho rằng chỉ cần công sự đủ vững chắc. Đạn dược đủ nhiều, này đó không đầu óc không tổ chức zombie sớm muộn có một ngày sẽ bị bọn họ tiêu diệt sạch sẽ. Đến thời gian bờ biển thì còn là nhân loại thiên hạ. Thế nhưng bây giờ cư nhiên xuất hiện cao trí tuệ zombie nữ vương. Này để cho bọn họ này đó nước R nhân thế nào sống a? Tin tức này đã kích nghiêm trọng căn cứ binh sĩ lòng tự tin. Một cỗ chán trường tuyệt vọng cảm xúc ở binh doanh nội lan tràn ra. Cảm ơn các vị bỏ phiếu thân môn, yêu các ngươi, hết chương.